Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Băng hàn thuộc tính vô dụng thôi đồ. Chẳng lẽ nói vị kia chân tiên khi còn sống, tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp. Cho nên của hắn nhục thân trải qua băng thuộc tính linh lực thiên truy bách luyện qua. Cho nên mới không sợ huyễn linh thiên hòa. Bởi vì ngũ hành có thể tương sinh tương khắc, chân tiên tu luyện băng thuộc tính thần thông. Hơn xa huyễn linh thiên hòa rất nhiều. Cho nên mới có thể đem nó dung hợp, nhất định là như vậy. Bất quá chính mình phỏng đoán nếu là đúng vậy, đối phương thế nhưng mà phạm vào một cái rất lớn sai. Muốn hiểu được huyễn linh thiên hỏa thuộc tính, có thể xa không chỉ băng thuộc tính một loại, ngu xuẩn, thằng này nhất định sẽ gieo gió gặt bão. Hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay áo phất một cái. Đem Mặc Nguyệt Thiên Vu Điện thu đi trở về, tiên thiên linh bảo, uy lực tuy xuất chúng, nhưng tiêu hao pháp lực, cũng là không như bình thường, mà bây giờ đã không cần phải. Kế tiếp, Lâm Hiên gần kề đem ra sử dụng cửu cung tu du kiếm đồng dạng bảo vật. Cùng đối phương quấn đấu nhau, đúng vậy, chiến đấu, không cầu có công, nhưng cầu không qua, chính mình chỉ cần kéo dài một lát. Dĩ nhiên là có thể được đến làm cho người kết quả vừa lòng. Lâm Hiên cải biến sách lược, mà cái kia cương thi, tựa hồ cũng có một ít cố kỵ, nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt của hắn, lại lộ ra không kiên nhẫn chỉ có thể mặc cho hắn đem hết tất cả vốn liếng. Lại cầm Lâm Hiên không thể làm gì, đây cũng là khó trách đấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. VKVKV, chuyện phun, Lâm Hiên hôm nay chỉ là một lòng phòng thủ, lộ ra sơ hở tự nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên không thể chiến thắng cường địch, nhưng chỉ là tự bảo vệ mình, nhưng cũng là dư xài. Vì vậy, chỉ thấy pháp bảo bay múa, linh quang xuyên thẳng qua, bạo liệt không ngừng bên tai đóa, song phương nhưng lại ai cũng cầm ai không thể làm gì. Lâm Hiên trên mặt có mê hoặc biểu lộ chợt lóe lên. Cái này cương thi thần thông xác thực không phải chuyện đùa. Hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, nhưng mà từ đầu đến cuối, nhưng không thấy hắn sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Như thế nào hội đâu này? Theo lý, thằng này nếu là chân tiên nhục thân thông linh, có lẽ đạt được chân tiên di vật mới đúng đích, có thể trên tay của hắn. Lại không có một kiện dùng chung pháp bảo, nếu không, dùng thực lực của hắn, lại có tiện tay bảo vật, nói không chừng chính mình thật đúng là có khả năng bị thua đấy. Đến tột cùng vì cái gì? Chẳng lẽ cái này cương thi không thể sử dụng bảo vật? Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến, trên tay, lại mảy may sơ hở giấu giếm, cứ như vậy, chút bất chi bất giác, đã qua gần nửa canh giờ công phu. Gặp Lâm Hiên yếu thế, cương thi công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt, móng tay của hắn bén nhọn vô cùng, thượng diện tản ra pháp tắc chi lực, tùy tiện một kích, có thể đem không gian xé rách, mặc dù là Lâm Hiên, cũng tuyệt không dám đơn giản lần lượt truy cập đấy. Xoẹt xẹt, lại là một trào, Lâm Hiên hiểm lại càng hiểm né qua, nhưng mà đường lui của hắn, cũng đã bị đối phương cắt đứt rồi. Sau lưng tất cả đều là vết nứt không gian, loại tình huống này, rất khó thi triển cùng không gian loại có quan hệ bí thuật. Tiểu gia hòa, ngươi cho rằng có thể một mực trốn mất bổn vương công kích sao? Cương thi trên mặt lộ ra một tia chê cười, vì đem Lâm Hiên bước đến tuyệt địa, hắn cũng đã hao hết tâm cơ, cũng may cố gắng cuối cùng đã có công dụng, lúc này đây, đối phương tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ múa, trước người hư không lập tức sụp đổ đi xuống, sau đó một đôi màu nâu xanh cự chảo hiển hiện mà ra. Nhanh như thiểm điện, hướng phía dưới chảo rơi, cương thi trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn có nắm chắc, một kích này, đối phương tuyệt đối không cách nào nữa an nhiên tránh thoát. Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Hắn cảm giác toàn thân pháp lực, thoáng cái cứng lại, cái này, biến khởi vội vàng, cái kia cương thi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó hắn cảm giác bụng cũng có chút không thoải mái. Kể từ đó, một kích này uy lực, tự nhiên cũng đại thụ ảnh hưởng tới. Vốn là thế tại tất trúng một kích, lại mất chính xác, bị Lâm Hiên hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Tại sao có thể như vậy đâu này? Quái vật là vừa sợ vừa giận, toàn thân cái kia không khỏe cảm giác, lại càng phát ra rõ ràng rồi. Trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh tự kịp phản ứng. Chẳng lẽ là vừa mới cắn nuốt Huyễn Linh Thiên Hòa? Không có khả năng, chính là thoáng một phát giới tồn tại tu luyện băng thuộc tính linh hỏa mà thôi. Cho dù có chút thực lực, nhưng mình này là thân hình, nhưng lại chân tiên thiên truy bách luyện qua, mà lại bởi vì công pháp nguyên nhân, đối với băng thuộc tính thần thông, đều có thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy linh hỏa, đối với mình mà nói, hẳn là đại bổ, thôn phệ về sau, lập tức cũng sẽ bị tiêu hóa dung hợp. Làm sao có thể lưu lại hậu hoạn đâu này? Trừ phi, khả năng cũng có một cái. Cái này linh hỏa có được nhiều loại thuộc tính. Hàn băng, chỉ là một cái trong số đó. Đáng giận, chính mình sơ suất quá. Kỳ thật, cũng không thể trách hắn khinh địch. Mấu chốt ở chỗ, Huyễn Linh Thiên Hỏa chỗ phát ra cực hàn. Thật sự thật là đáng sợ một ít. Nếu là nhiều thuộc tính linh hỏa, theo lý mà nói. Cực hàn rất không có khả năng đến loại trình độ này. Vốn là, như vậy phỏng đoán rất đáng tin cậy nhi. Vấn đề là, Lâm Hiên ở đâu có thể sử dụng lẽ thường phỏng đoán. Huyễn Linh Thiên Hỏa tu luyện tới giờ phút này, sớm đã không phải có được một loại thuộc tính rồi. Ngoại trừ rét lạnh, còn có kịch độc, ăn mòn, thôn phệ, vô cùng đâm xuyên hiệu quả. Kịch độc không cần đề. Ăn mòn thôn vệ cũng đều đáng sợ vô cùng, mà đâm xuyên, tắc thì có phá phòng thủ hiệu quả. Chỉ có điều này hòa, bị Lâm Hiên tu luyện đến biến hóa tùy tâm tình trạng. Vừa mới gần kề biểu hiện ra rét lạnh thuộc tính mà thôi. Lâm Hiên tuy nhiên không biết đối phương dùng phương pháp gì cắn nuốt sạch Huyễn Linh Thiên Hòa. Nhưng mình thần thông chính mình rõ ràng nhất, trải qua chính mình thiên truy bách luyện linh hòa. Cho dù chân tiên Lâm Phàm, muốn tại trong thời gian ngắn đem hắn tiêu hóa mất, vậy cũng là không thể nào đấy. Duy một rắc rối chính là, đối phương thần thông không kém, rõ ràng đem Huyễn Linh Thiên Hòa, cùng mình ở giữa tâm thần liên hệ, cắt đứt, kể từ đó, chính mình tự không có cách nào khiến nó chuyển đổi thành những thứ khác thuộc tính rồi. Bất quá không có sao, Huyễn Linh Thiên Hòa nguyên vốn là nhiều loại thuộc tính hỗn hợp. Theo thời gian trôi qua, những thứ khác thuộc tính tự nhiên sẽ hiển hiện đấy. Huống chi, cho dù gần kề chỉ là hàn băng thuộc tính, đối phương cho rằng có thể tùy tiện cắn nuốt sạch sao? Quá ngây thơ rồi, chính mình thế nhưng mà đem hỗn độn thái âm chi khí. Luyện hóa dung hợp, đây là trong truyền thuyết, có thể thí tiên pháp thuật, tuy nhiên hôm nay còn chưa tới đạt một bước này. Nhưng đối với phương dù sao cũng không phải thật tiên, dám xem nhẹ chính mình Huyễn Linh Thiên Hòa, hắn hội trả giá thật nhiều đấy, mà Lâm Hiên cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi ở một bên là được rồi. Đối phương hội gieo gió gặt bão, Lâm Hiên có tuyệt đối nắm chắc, quả nhiên, chính như suy đoán của mình, hôm nay cái này cương thi rốt cục phát giác được không ổn rồi. Nhưng bây giờ mới biết được chính mình phạm sai, gắn liền với thời gian đã chậm, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, lúc này thời điểm không cần phải lại giấu dốt, Lâm Hiên hai tay liên tục vung vẩy, phản thủ vi công, phá cho ta, chấm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, cửu cung tu du kiếm lệ mang đại tố, hung hăng hướng phía đối phương chém đi qua, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo. Khắp nơi tràn ngập đáng sợ pháp tác chi lực, kiếm chi pháp tác, giờ phút này toàn lực ra tay, uy lực so vừa mới đáng sợ rất nhiều, mà cương thi tình huống lại không ổn đến cực điểm, chỉ là đối kháng Huyễn Linh Thiên Hòa, tự hao tổn đi hắn hơn phân nửa pháp lực, cách chương.